Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 59, Why So Serious? Ngày kế tiếp, buổi sáng. Hiện tại mới trở về. Làm được tốt. Come on, còn buồn ngủ tét. Ra ngoài đi WC. Gặp phải về túc xá Adam. Thấy Adam mặc ngày hôm qua y phục, không khỏi nháy mắt ra hiệu trêu chọc. Ngươi cũng không tệ. Adam vừa mở cửa, một bên cười nói. Nói thật, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua phát sinh cái gì sao? Ây, theo vào đến tét sững sờ. Sờ lấy trán hồi ức nói. Ta nhớ kỹ tối hôm qua đón người mới đến tiệc tối bên trên. Ngươi mang một cái vô cùng nóng bỏng mỹ nữ tới. Trời ạ, nàng quả thực chính là nam nhân trong mộng nữ thần. Khí chất kia, cái kia nhan trị, cái kia dáng người. Chấm ngoặc kép, ngừng. Adam tay phải ngón tay chống đỡ tại tay trái bàn tay. Làm cái dừng lại động tác tay. Phép bài tỷ cùng miêu tả có thể nhảy qua. Come on, ta thật sự là ghen tị ngươi a. Tét đẩy một cái Adam. Hơi có vẻ hèn mọn cười nói. Bất quá ngươi làm sao trở về. Đổi thành ta, khẳng định dậy không nổi. Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là cùng một chỗ ăn một bữa cung bảo kê đinh mà thôi. Adam một câu mang qua, không muốn nói nhiều chi tiết, nói sang chuyện khác, còn là nói về ngươi đi. Ngươi xác định ngươi nhớ ngươi tối hôm qua đã làm gì? Ta, Tết cười nói, ta nhớ kỹ ta cùng một cái tân sinh. Ân, không nói đạo lý miệng nhỏ nữ sinh. Lêu lổng một hồi, sau đó không được rõ lắm. Ngươi xác định là không nói đạo lý miệng nhỏ nữ sinh. Adam hài hước nói, mà không phải một cái 300 cân Mỹ thiếu nữ chiến sĩ. Không tương đương, tét mặt đều xanh biếc, hoặc là một cái mọc đầy lông ngực đại hán. Adam nín cười hù dọa nói, không, không có khả năng, tét cả người đều không tốt, hoảng sợ kêu to. Vì cái gì không có khả năng? Adam nghiêm túc nói. Ngươi tối hôm qua ăn sandwich đồ ăn như vậy hi? Ngươi biết rõ cái gì? Không, không, không. Tết dọa sợ. Hắn biết rõ Adam nói không sai. Sandwich bắt đầu ăn xác thực hi. Thế nhưng là này qua về sau, liền sẽ có ký ức rối loạn phong hiểm. Bởi vì ngươi căn bản không phân rõ trong đầu ký ức là chân thật còn là huyễn tượng. Lúc trước vẫn không có gì quan trọng, thế nhưng là bị Adam kiểu nói này, hắn khiếp sợ phát hiện, một khi này lớn, còn có loại này phong hiểm, thật đáng sợ. Nghĩ tới đây, Tết tranh thủ thời gian đưa tay sờ sờ sau lưng, bên trái xoay xoay bên phải xoay xoay, phát hiện không có dị dạng về sau, cái này mới thở phào nói, còn tốt, ha ha, Adam không nín được, cười ra tiếng. Ngươi là đang hù dọa ta. Tết cũng kịp phản ứng. Hôm Đức Thượng Tuyến, chỉ vào Adam nói, ngươi tối hôm qua rất sớm đã rời đi, hiện tại mới trở về. Ngươi căn bản không có khả năng biết rõ. Lần này xác thực không? Adam cười nói, bất quá ngươi dám khẳng định trước đây cũng hay không? Hiển nhiên ngươi cũng không phải lần thứ nhất này. Đông Quốc Hữu Câu Đại Hiền xung quanh thụ nhân từng nói, thường tại bờ sông đi đâu có thể không ướt giày. Không chừng ngươi về sau, không cần gặp được cái gì nữ thần, liền có thể để ngươi dậy không nổi. Chấm ngoặc kép, holy shit. Tết bị Adam miêu tả cho kích thích toàn thân lắc một cái. Tức giận nói, Adam, ta phát hiện, ngươi thật tà ác. Adam cười không nói, bị người nói tà ác, đã không phải là một hồi hai hồi. Sớm quen thuộc, bất quá, cảm ơn. Tết vỗ vỗ Adam bả vai, chân thành nói, ta biết ngươi ý tứ, về sau sẽ không lại đụng sandwich, ân, về sau sẽ thiếu đụng sandwich, đặc biệt là tại người nhiều tiệc tùng bên trên, mãi mãi cũng sẽ không lại đụng, ngươi nói đúng, có trời mới biết ta sẽ đụng phải người nào, y tương đương, nói cuối cùng, toàn thân không dễ chịu lại run lên, hiển nhiên Adam cho hắn miêu tả hình ảnh sẽ vĩnh cửu trở thành hắn một đạo bóng ma tâm lý. Đợi đến Tết rời đi, Adam nằm tại trên giường, theo trong ba lô lấy ra một quyển sách, bìa viết Mistress Big, ánh mắt rơi vào tên tác giả bên trên, khóe miệng không khỏi co lại. Nora Bing, đây là hắn vừa vặn trên đường trở về cố ý mua. Muốn tìm hiểu một chút Nora tác phẩm. Thế nhưng là tại nhìn đến tân cái này yêu thích họ về sau. Adam đột nhiên nhớ tới. Cái này tân không phải là kia tân A. Friend bên trong. Chandler họ giống như chính là Bing. Chandler Bing. Cái họ này nghe tới giống nghĩ ra âm thanh từ. Còn giống như thường xuyên bị người trêu ghẹo. Sở dĩ Adam mới có ấn tượng. Bây giờ suy nghĩ một chút. Chandler tựa như là có một cái khiến người kinh diễm mụ mụ. Kiếp trước Adam nhìn phim Mỹ. Thích nhất là Sinh hoạt đại bạo tạc. Lật qua lật lại nhìn qua không xuống mười mấy lần. Ấn tượng cực độ khắc sâu. Thứ hai là phụ mẫu lãng mạn sử. Nhìn qua hai ba khắp. Đại khái kịch bản mơ hồ đều nhớ. Mà Friend nhưng một lần đều chưa xem xong. Sở dĩ sẽ như thế. Là vì nhớ lúc trước nhìn Friend. Một mực thay vào là Ross. Có thể về sau Joy cùng Rachel lại muốn góp đôi. Cho nên trực tiếp vứt bỏ kịch. Về sau mỗi lần nhìn thấy Friend. Lúc trước vứt bỏ kịch lúc cảm xúc liền xông tới. Bởi vậy không còn có nhặt lên qua. Hắn lúc ấy có loại cảm giác. Sợ não tàn biên kịch vì góp kịch bản. Thật đem tất cả CP đều sắp xếp tổ hợp một cái. Ngươi đừng không tin. Nếu như là HBO xuất phẩm. Thật có thể cho ngươi đến cái toàn bộ sắp xếp tổ hợp. Kiếp trước vài chục năm. Lại thêm đời này hơn 10 năm. Đều nhanh 30 năm. Lúc trước Chandler mụ mụ ra sân kinh diễm đến đâu. Hắn cũng không có khả năng nhớ. Dù sao ra sân số lần thực tế quá ít. Không cách nào hình thành vĩnh cửu ký ức. Kỳ thật cũng không có cái gì à. Adam lẩm bẩm, xuyên qua đến phim Mỹ thế giới. Tốt đẹp kịch bên trong nhân vật làm chuẩn. Không có mau bệnh à. Sinh hoạt đại bạo tạc bên trong. Amy đều có cái Ả Rập vương tử vị hôn phu. Cho nàng cung cấp nghỉ phép địa điểm cùng thí nghiệm kinh phí. Phụ mẫu lãng mạn sử bên trong. Ban ý càng là vẩy khắp toàn thế giới. Chính là Friend bên trong. Hắn cũng mơ hồ nhớ Phoeber có cái hải quân tình nhân. Mỗi năm luôn có mấy ngày trở về happy. Đến mức Chandler có thể hay không tiếp thu. Kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Nora là toàn thế giới bay. Một năm cũng thấy không được mấy lần. Chỉ cần không ngay trước mặt Chandler tú. Đoán chừng cũng sẽ không bại lộ. Còn nữa nói. Một khi trước cùng bọn họ lan lộn thành bằng hữu. Dựa theo tình cảnh hài kịch nước tiểu tính. Vô luận phát sinh cái gì kỳ hoa sự tình. Chỉ cần chân thành nói xin lỗi. Đều có thể lẫn nhau tha thứ. Ân. Chính là như vậy. Phim Mỹ thế giới bên trong người chính là như vậy đại khí. Adam rất ưa thích cùng dạng này đại khí người tốt làm bằng hữu. Nghĩ tới đây, Adam thần thanh khí sảng, bắt đầu suy nghĩ làm sao rất bình tĩnh theo Nora nơi đó cầm tới Chandler địa chỉ. Sau đó tìm tới đám bạn trí cốt. Này, thật ngốc, Adam đột nhiên vỗ vỗ đầu của mình, đứng dậy đi hướng ngoài cửa. Chỗ đó cần tại cái này suy nghĩ biện pháp gì? Nora bây giờ đang ở khách sạn ngủ say. Đi qua lật một cái ví tiền của nàng. Bên trong khẳng định có Chandler tin tức. Nhiều bớt việc a. Đến khách sạn, Adam dễ như trở bàn tay cầm tới mấy tấm xe taxi tờ đơn. Phía trên quả nhiên cho thấy địa chỉ. Nguyên lai tại cái kia. Adam im lặng nói. Phía trước ta còn đi qua nơi đó. Đem xe taxi tờ đơn trả về sau. Adam nhìn thoáng qua ngủ say Nora. Khẽ mỉm cười. Không đành lòng kinh động nàng. Quay người rời đi khách sạn. Hắn từ đầu đến cuối nhớ nguyên tắc của hắn. Why so serious? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.